Dị giới chi quang não Huy Long, quyển 8, góc truyện audio.com, sâu thẳm trong thần giới, một dải hào quang màu tím chợt lóe lên, tốc độ bay của dải hào quang này nhanh đến cực điểm. Vừa mới xuất hiện một chút ở chỗ này trong khoảnh khắc đã biến mất ở một chỗ khác. Hơn nữa đạo hào quang này cũng không phải bay thẳng một đường mà sau khi bay được một đoạn nó sẽ biến mất trong nháy mắt và sau đó chợt xuất hiện ở một điểm cực xa trên một hướng bất kỳ không thể đoán trước. Cứ bay như vậy rồi lại truyền tống cự ly siêu xa. Bay, truyền tống, suốt một tháng trời đằng đẵng, đạo hào quang này rốt cục cũng ngừng lại, lộ ra khuôn mặt Thiếu Ân. Hắn nhìn về phương xa, thở hổn hển, từ sau khi giết Nua Weizia, từ thế giới của hắn đi ra. Tiểu Ân lập tức cảm ứng được có một cỗ năng lượng không biết từ đâu đang dõi theo hắn. Đây là một loại cảm giác kỳ lạ, giống như là ếch bị rắn độc nhìn chằm chằm, không ngờ khiến hắn cảm thấy lạnh thấu xương. Tiểu Ân lập tức biết hắn bị một kẻ cường đại hơn xa hắn để ý, nếu không phải hắn đã châm thần hỏa, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Bản thân đã có những hiểu biết hoàn toàn mới với lực lượng pháp tắc chung quanh mình thì chưa chắc hắn đã có thể cảm ứng được sự tồn tại của cỗ năng lượng thần bí này. Mà hắn một khi cảm ứng được cỗ lực lượng này bèn nhanh chóng quyết định dốc toàn lực bỏ chạy. Kẻ có thể khiến hắn cảm thấy khủng bố như vậy, chắc chắn là một thần linh. Hơn nữa có thần uy tuyệt đối lợi hại hơn Nua Weizia. Thần linh cấp bậc này cũng không phải thứ Thiếu Ân có thể chọc vào. Đặc biệt là ở đây, bản thân hắn chính là thức ăn bổ dưỡng nhất đối với những tồn tại cấp bậc này. Chỉ cần giết bản thể của Thiếu Ân, như vậy có thể từ thân thể hắn lấy được thần cách và thần tính. Chuyện tốt như vậy tự nhiên là không ai cự tuyệt cả. Cho nên Thiếu Ân khi phát giác năng lượng thần bí kỳ lạ rình rập mình, lựa chọn đầu tiên chính là lập tức bỏ chạy. Về phần đám người Daistan trong thần quốc, hắn cũng không rảnh chiếu cố kẻ khác, chỉ mong bọn họ phúc lớn mạng lớn. Tuy nhiên có thần vương như Odin Lich làm chỗ dựa thì phỏng chừng cho dù là tên thần linh kia muốn động đến bọn họ, cũng phải suy xét một phen cẩn thận. Khi Thiếu Ân triển khai tốc độ nhanh nhất rời khỏi thì cảm giác bị người rình rập vẫn bám theo hắn. Mãi đến khi Thiếu Ân sử dụng thực lực bản thân tới cực hạn, thậm chí ngay cả tốc độ và không gian truyền tống cự ly siêu xa vừa lĩnh ngộ sau khi thành thần cũng đều thi triển ra thì ở mấy ngày trước mới thoát khỏi sự truy đuổi của đạo thần niệm này, thoát khỏi sự rình rập của kẻ không biết mặt kia. Thiếu Ân cũng không buông lỏng, mà vẫn bay lơ lửng trong thần giới vô cùng vô tận suốt mấy ngày. Cho tới hôm nay mới xác định rốt cuộc cũng không còn ai có thể đuổi theo mình mới xem như yên tâm. Trải qua lần truy đuổi này, Tiểu Ân càng kiêng kỵ đám cường giả trong thần giới. Có trời mới biết bên trong toàn bộ thần giới còn có thể có bao nhiêu thần linh hùng mạnh như vậy. Hắn trước mắt hành động nên kín đáo một chút sẽ tốt hơn. Cứ như vậy qua mấy ngày sau, Tiểu Ân rốt cuộc cũng tìm được thần quốc của cự ma thần. Đây là do hai người có chung linh hồn, cho nên có phương pháp mơ hồ biết vị trí lẫn nhau. Nếu không muốn tại thần giới tìm được nhau, e là khó như lên trời. Sau khi tiến vào thần quốc của cự ma thần, Tiểu Ân không ngờ thấy ở trong này đã có một ít vết chân người. Ở trung tâm thần quốc đã có hơn 100 người chung sống với nhau cực kỳ hòa thuận. Ở thần quốc không có áp lực sinh tồn, có thể dùng toàn bộ thể xác và tinh thần để thờ phụng thần linh. Ngay khi Tiểu Ân quan sát những người này, cự ma thần lẳng lặng xuất hiện bên cạnh hắn. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, tinh thần ý niệm trong nháy mắt tiến hành trao đổi truyền tải những gì đã trải qua cho nhau biết. Ánh mắt cự ma thần lộ ra vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng. Hắn hâm mộ mãi không thôi đối với thành tựu mà Tiểu Ân đạt được. Lần thứ hai Tiểu Ân tiến vào thần giới, bất kể là ai cũng không thể tưởng được hắn không ngờ có thể nhanh như vậy đã ngưng luyện thành công 9 đại thuộc tính bán thần vực. Còn chuyện chuyển hóa thần vực thành thần tính, cuối cùng là chuyện châm thần hỏa thì càng là không nghĩ tới. Nhưng không ngờ là, Tiểu Ân lại chỉ trong hơn một năm thời gian ngắn ngủi cũng đã hoàn thành hết thảy mọi chuyện. cuối cùng thậm chí còn thành công châm lên thần hỏa. Tiến bộ kinh khủng như thế nếu đổi lại là bất cứ kẻ nào đều khó có thể tưởng tượng ra. Còn Tiểu Ân nhìn những người trước mắt cũng gật gật đầu. Những người này đều là linh hồn của những tín đồ thành kính chết đi một cách tự nhiên ở đại lục thần tạo nơi hạ giới. Nếu nói bọn họ khi còn sống còn có một chút hoài nghi. Như vậy khi bọn họ bằng hình dáng linh hồn xuất hiện ở thần quốc, bị cự ma thần một lần nữa tái tạo, hơn nữa từ nay về sau không hề bị sinh hoạt hàng ngày ràng buộc. Sự sùng bái và kính ngưỡng đối với cự ma thần càng tăng lên. Trong điều kiện cuộc sống như vậy, trong vòng 100 năm không cần lo lắng về sự thành kính của những người này. Chỉ là 100 năm sau, khi bọn họ đã quá quen với cuộc sống hưởng thụ này, và nghĩ đó là cái gì đó quá hiển nhiên, vậy sẽ sinh ra mâu thuẫn mới. Tuy nhiên lần này Tiểu Ân đến lại mang đến biện pháp mới. Tham khảo phương pháp của Odin Lich, dùng một bộ phận tín ngưỡng lực chuyển hóa thành thần lực chuyển vào người những tín đồ này. Kể từ đó, chẳng những có thể làm cho những tín đồ này giống như nghiện thuốc phiện, vĩnh viễn khó có thể thoát thân, hơn nữa còn có thể từ từ cải thiện thể chất bọn họ. Khiến thực lực của bọn họ từng bước tăng cường, ở trong cơ thể từ từ tích tụ thần lực. Tuy rằng thành quả của việc tích tụ lực lượng này khó có thể thấy hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng ngàn năm sau, vạn năm sau thậm chí thời gian lâu hơn nữa sau này. Chỉ cần có tín đồ dưới trướng, vậy nhất định có thể trở thành những tín đồ cường đại giống như của Odin Lich. Đây là thần linh, chỉ cần cho thần linh đủ thời gian, bọn họ sẽ có thể sáng tạo nên kỳ tích. Đương nhiên, muốn đạt được đẳng cấp như Quang Huy Chi chủ nhân của ánh sáng, Odin Lich thì trừ thời gian ra còn cần rất nhiều thần cách. Thần linh muốn tiến giai, ngoại trừ những thứ như thần vực, số lượng tín đồ, v.v., quan trọng nhất chính là mảnh vỡ thần cách, nếu sau khi phát triển đến mức nhất định mà không có thần cách bổ sung. Như vậy lực lượng thần linh cũng chỏ dừng ở đó, thần quốc của hắn cũng không thể mở rộng hơn nữa, thực lực của hắn cũng không thể đề thăng, số lượng tín đồ trung thành trong thần quốc của hắn cũng đồng thời không thể gia tăng thêm nữa. Cho nên mới nói, thần cách mới là nguyên nhân chính của phần lớn các cuộc chém giết nhau giữa các thần linh trong thần giới. Ở trong lòng Tiểu Ân thoáng ngậm ngùi một chút, sau đó cổ tay hắn lật lại đưa vài mảnh cho cự ma thần. Sau khi cự ma thần nhận lấy, cười ha hả, nói, thật là có chút lãng phí, miệng hắn thì nói lãng phí nhưng trong mắt lộ ra vẻ tươi cười cực kỳ vui vẻ. Sau khi trao đổi tinh thần với Tiểu Ân, hắn đương nhiên hiểu rõ ý đồ và tính toán của Tiểu Ân. Ngoác miệng to ra nuốt sạch mấy điểm sáng, chẳng nhấm nháp gì, cứ thế nuốt xuống bụng. Sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, trên người chợt bốc lên năng lượng dao động mãnh liệt, dao động là do năng lượng thần linh nắm trong tay tỏa ra. Tuy nhiên sau đó hắn nhíu mày, nói, trong thần tính và thần cách của Nuwazia đều có cái gì đó rất quái dị. Cho dù là toàn bộ hấp thu, cũng chưa chắc là một chuyện dễ dàng. Tiểu Ân khẽ mỉm cười. Điều đó là đương nhiên. Dù sao Nuwazia cũng là một thượng cổ ma quái biến dị. Nói hắn cũng chẳng khác một hắc ám thần linh hiện tại cũng không sai lắm. Tuy nhiên vì 20 triệu tín đồ trung thành trốn thoát, người tốt nhất là mau chóng dốc sức hấp thu và luyện hóa thần cách và thần tính đi. Cự ma thần nhếch miệng cười nói. Người yên tâm đi, chuyện tốt như vậy ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Thần cách và thần tính của thần linh cũng có thể kế thừa trong phạm vi nhất định. Cự ma thần hợp chín là một tuy rằng hơi kém một chút. Nhưng tốt xấu gì cũng mang vận mệnh một chủ nhân của hắc ám nên sau khi hắn luyện hóa thần cách và thần tính của Nuwazia là có thể hoàn toàn nhận 20 triệu tín đồ kia của hắn. Những tín đồ này nếu có thể trốn thoát trong tình cảnh đó. Đương nhiên không có khả năng là những kẻ bình thường. Một khi cự ma thần luyện hóa và hoàn toàn hấp thu những thứ này, vậy hắn có thể dễ dàng khống chế 20 triệu tín đồ trung thành. 20 triệu tín đồ trong mắt Odin Lich chẳng đáng gì. nhưng trong lòng những kẻ như Tiểu Ân cũng đã là một con số rất vĩ đại. Tiểu Ân lại lần nữa lấy một thượng cổ ma khí từ trên người xuống. Thật cẩn thận đưa cho cự ma thần, tên này cũng vô cùng cẩn thận nhận lấy. Sau khi trao đổi tin tức với Tiểu Ân, hắn biết thứ này ẩn chứa uy lực rất lớn. Đó là một loại vũ khí siêu cấp có thể chống cự lại pháp tắc của trời. Điều này không khỏi làm hắn động tâm. Khoảnh khắc tiếp nhận thượng cổ ma khí, Tiểu Ân và cự ma thần nhìn nhau. Trong lòng bọn họ đều phục sát đất những thượng cổ thần linh và thượng cổ yêu ma quỷ quái đã biến mất. Đạo cụ do những người này luyện chế ra không ngờ có một bộ phận có uy lực cường đại có phần giống như pháp tắc của trời. Trong những ma pháp đạo cụ do thần linh đương thời luyện chế, chỉ có thần thánh quyền trượng của Odin Lich là có uy lực như vậy. Còn ngoài ra Tiểu Ân chưa từng gặp qua món thần khí thứ hai nào lợi hại như thế. Nói như thế để thấy thượng cổ thần và yêu ma quỷ quái quả thật là hơn xa đám thần linh hiện giờ. Hai người dùng phương pháp trao đổi ý niệm, nghiên cứu cẩn thận một lần nữa phương pháp và kỹ xảo sử dụng đạo cụ này. Tuy nhiên nói thật, hiểu biết đối với thượng cổ ma khí của Tiểu Ân cũng không nhiều. Điều duy nhất hắn biết chính là thượng cổ ma khí này dường như là cần rất nhiều máu huyết và linh hồn mới có thể phát huy tác dụng. Chỉ có điều giờ phút này năng lượng màu máu trong thượng cổ ma khí đã bị quang minh thủy mẫu của Tiểu Ân và thần thánh quyền trượng liên hợp đả kích, nên gần như hoàn toàn tiêu tan. Cự ma thần trầm ngâm một lát rồi nói, chúng ta xuống hạ giới phát động chiến tranh đi. Tiểu Ân ngẩn ra, hỏi, cái gì? Thần linh dù sao cũng là thần linh, không phải nhân vật bình thường, cho nên gây chiến tranh ở thần giới sẽ bị nhiều người chú ý. Nếu để cho bọn họ phát hiện chúng ta lợi dụng chiến tranh để hấp thu máu huyết và linh hồn thì chỉ e đại đa số thần linh sẽ tới tìm chúng ta gây phiền toái. Tiểu Ân nhíu mày, đây quả thật là một vấn đề lớn. Phát động chiến tranh ở hạ giới sao? Tiểu Ân líu díu nói xong, hắn đột nhiên phát hiện, khi chính mình nói ra những lời này, trong lòng dường như cũng không có dao động quá lớn. Hắn đương nhiên biết, nếu gây ra chiến tranh, như vậy số sinh linh tử vong sẽ đạt tới một con số khủng bố. Nếu đổi lại là trước kia, Tiểu Ân khẳng định sẽ không cần nghĩ mà cự tuyệt đề nghị này ngay. Còn cự ma thần có cùng linh hồn với Tiểu Ân căn bản là không nên đề xuất đề nghị như vậy mới đúng. Nhưng mà giờ phút này, bất kể cự ma thần hay là Tiểu Ân dường như đều không có gì phản đối và tâm lý kháng cự đối với chuyện này. Tiểu Ân hiểu được, tâm tính của hắn sau khi châm thần hỏa rốt cục đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nhưng sinh linh ở hạ giới đối với bọn họ mà nói quả thật chẳng khác gì con kiến. Chỉ cần có lợi cho mình như vậy mặc kệ hy sinh bao nhiêu sinh linh cũng không làm bận lòng bọn họ. Thậm chí tín đồ trung thành hy sinh càng nhiều thì số tín đồ trung thành bước vào thần quốc cũng càng nhiều. Hắn mơ hồ có chút hiểu được vì sao đám thần linh sau khi có được một số tín đồ nhất định thì thích phát động thánh chiến. Nguyên nhân chính là muốn có càng nhiều tín đồ trung thành và tín ngưỡng lực. Dù sao, tại hạ giới, tín đồ bất cứ lúc nào cũng có khả năng quay lưng đi. Nhưng sau khi thần quốc thành hình, dưới ảnh hưởng của thần lực cải tạo, vấn đề này có thể đơn giản đi rất nhiều. Hơn nữa chỉ có chiến tranh mới có thể sản sinh ra rất nhiều tín ngưỡng lực mà thần linh yêu thích và khao khát nhất. Một bóng người từ rất xa bay lại, chính là Jay Wheeler, tuy rằng lúc này hắn chỉ tu hành tới cấp bậc ngụy thần. Nhưng trước mặt Tiểu Ân và cự ma thần, ba người bọn họ vĩnh viễn bình đẳng, lợi dụng tinh thần ý niệm trao đổi một chút rồi Jay Wheeler trầm giọng nói. Các ngươi tính phát động chiến tranh ở hạ giới với vị thần linh kia sao? Thượng cổ ma khí có thể hấp thu máu huyết và linh hồn. Vậy khi vị thần kia phát hiện tín đồ của hắn đã chết vô số nhưng tín đồ trung thần ở thần giới không nhiều hơn thì hắn cũng sẽ cảm thấy hoài nghi. Ba người Tiểu Ân trầm mặc một lát rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhau mỉm cười. Vập để ba người chúng ta phát động chiến tranh đi, Tiểu Ân chậm rãi nói. Tuy nhiên làm như vậy sẽ tổn thất rất nhiều tín đồ trung thành. Không khỏi không được hoàn mỹ lắm. Mọi việc trên đời thường đâu có vẹn toàn đôi bên. vì uy lực của ma khí. Làm như thế là tốt nhất rồi. Jay Wheeler đột nhiên nói. Giúp ta lấy vài cái thần tính đến đây đi. Ta cũng muốn thành thần. Ngươi không nghĩ đợi ngưng luyện 9 loại thuộc tính bán thần vực sao? Không được, thân thể này của ta tư chất không tốt. Ngày sau nếu có cơ duyên mới thử xem có hợp làm một được không? Trong thanh âm của Jay Wheeler có một chút tiếc nuối. Tiểu Ân và cự ma thần nhìn nhau gật đầu. Ba người lập tức phân ra làm việc. Jay Wheeler sử dụng thần linh thông đạo trực tiếp trở về công quốc Louis. Thông báo có chọn lọc những chuyện đã xảy ra với mọi người. Riêng vô danh thì lại thành thật kể lại tỉ mỉ tất cả mọi chuyện. Về phần hắn có đi gặp mặt chủ nhân của ánh sáng Odin League hay không đó không phải việc Thiếu Ân có thể quyết định. Đồng thời, Jay Wheeler còn chuyển lời đến đám người Juliana và Lão Bon rằng bọn họ không cần lo lắng cho Thiếu Ân. Mà bọn họ sớm đã miên dịch đối với việc hành tung Thiếu Ân xuất quỷ nhập thần. Chỉ cần có tin tức của Thiếu Ân là đủ để cho bọn họ thỏa nhớ mong. Đương nhiên, việc quan trọng nhất của Jay Wheeler khi hạ giới là mang theo rất nhiều thần lực kết tinh đi tới các phòng đấu giá lớn mua sắm tinh cầu vừa phát hiện. Hắn cũng chỉ chọn lựa tinh cầu không có thần linh tiến vào chiếm giữ. Về cơ bản chỉ có thổ dân sinh sống, thậm chí còn có rất nhiều cái đều là chưa khai hóa. Hoặc là chỉ mới hình thành một vài sinh linh bản xứ trí tuệ thấp. Đối với loại sinh linh bản xứ này thường thường là không được coi trọng. Cho dù bọn họ có sinh lực và sức chiến đấu cường đại cũng thế thôi. Nguyên nhân chủ yếu đó là muốn xây dựng tín ngưỡng cho đám dân bản xứ này tuyệt đối là một việc khó khăn mà không thu được bao nhiêu kết quả. Hơn nữa càng quan trọng là, chủng tộc trí lực càng thấp, tín ngưỡng lực sinh ra càng ít. Cho nên sau khi gặp tinh cầu như vậy, ngay cả là thần linh cũng sẽ cảm thấy rất không có hứng thú. Bồn ba khắp nơi, sử dụng vô số tên giả và thân phận giả. Sau khi trải qua rất nhiều vất vả và cố gắng, Jay Wheeler rốt cục cũng mua được 10 tinh cầu như vậy ở hạ giới. Cự ma thần về tới cung điện của hắn bèn ứng dụng phương pháp Thiếu Ân truyền cho. Những tín đồ trung thành đầu tiên tiến vào thần giới lần đầu tiên sau khi xuất ra tín ngưỡng lực lại được hưởng thụ thần lực cải tạo. Thể xác và tinh thần bọn họ lập tức trở nên thư thái cực độ. Chủ nhân của ánh sáng Odin League dùng gần 30% tín ngưỡng lực chuyển hoán thành thần lực trả ngược lại cho tín đồ trong thế giới của hắn. Còn cự ma thần lại đặt tỷ lệ trả về cao tới mức khủng bố. 60%, kỳ thật tỷ lệ trả lại nhiều ít cũng không quan trọng. Các tín đồ cũng không có khả năng biết thần linh lựa chọn. Cho dù chỉ là trả lại 10%, làm cho bọn họ có cảm giác hưởng thụ thần lực thật là tốt thì bọn họ sẽ không phản bội. Nhưng tỷ lệ thần lực trả lại đối với việc cải tạo thân thể tín đồ lại có chỗ tốt thật lớn. Nếu muốn sớm có được một lượng lớn tín đồ là cường giả cấp bậc truyền kỳ, thậm chí là ngụy thần, như vậy tỷ lệ trả lại càng lớn thì thời gian cần cũng càng ngắn. Trừ việc cải tiến phương pháp hấp thu tín ngưỡng lực ra, việc duy nhất cự ma thần phải làm chính là mau chóng luyện hóa thần cách và thần tính của Nuwazia. Hoàn toàn kế thừa mọi thứ của hắn, điều này đối với thần linh mà nói là điều tối quan trọng. Không chỉ có bởi vì sau khi hấp thu lực lượng của thần cách có thể khiến cho thần linh tiến giai mà còn vì sau khi kế thừa lực lượng của thần tính có thể tiếp nhận những tín đồ trung thành của đối phương. Đối với đám người thiếu binh thiếu tướng như Thiếu Ân mà nói đây mới là thứ bọn họ quan tâm nhất. Sau khi trải qua gần một năm luyện hóa, cự ma thần rốt cục cũng đã hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại mà vinh quang này. Nếu đổi lại là một vị thần linh khác, căn bản là không thể dễ dàng làm được như vậy, nhưng cự ma thần có 9 linh hồn, 9 thần tính, chủ nhân của Hắc Ám cũng không có cố kỵ gì như hầu hết các thần linh khác. Mà chỗ dựa lớn hơn nữa của hắn chính là hắn căn bản không sợ linh hồn bị hao tổn. Chỉ cần linh thể trong tay Tiểu Ân không mất, như vậy chỉ cần lưu lại một chút linh hồn là có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên hắn mới có thể thoải mái hành động. Hoàn thành chuyện mà thần linh khác căn bản là không dám tưởng tượng. Trong thần quốc hắn tùy tiện chọn một hướng, bay một lúc, tìm một nơi không người ngừng lại. Trong thần quốc lúc này thật sự là quá hoang vu. Tín đồ trung thành của cự ma thần mới lên đây có hơn 100 người. Đối với cả thần quốc mà nói chỉ có thể sử dụng số người ít đến mức không thể hình dung. Tuy nhiên tình huống như vậy làm việc gì cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Hắn vẫy tay, trước mặt lập tức xuất hiện một tòa thần điện to lớn. Tòa thần điện này chính là thiên không thần điện mà Tiểu Ân lấy được trong thế giới của Nuwezia. Tuy rằng tòa thần điện này vốn là một tòa hắc ám thần điện. Nhưng dưới tinh khiết quang minh pháp tắc và lực lượng pháp tắc phối hợp, đã gột rửa sạch sẽ toàn bộ khí tức hắc ám vốn có. Tiểu Ân bước vào thần điện, ở bên trong bố trí vài cái trận pháp phòng ngự, lại mời cự ma thần bao phủ ở bên ngoài một tầng khí tức hắc ám để ngụy trang. Sau đó tạm thời ở lại đây. Hắn tin tưởng, cho dù là thần vương như Odin Lich cũng tuyệt đối không có khả năng tìm được tung tích của mình. Bởi vì bất kể là ai cũng tuyệt đối không ngờ một thần linh quang minh hệ không ngờ lại ở trong thế giới của một thần linh hắc ám hệ. Đừng nói là không cùng phe thì hai bên sẽ tự nhiên có ác cảm dữ dội với đối phương. Cho dù là cùng phe cũng tuyệt đối không có khả năng phát sinh chuyện như vậy. Dùng bản thể đến thế giới của đối phương, đây chẳng phải dùng bánh bao thịt đánh chó, lùa dê vào miệng cọp, có đi không có về sao? Cho dù là có người phát giác và rêu rao khắp nơi, cũng chưa chắc đã có ai tin. Cho nên Tiểu Ân sau khi đóng cửa thiên không thần điện thì liền tĩnh tâm ở lại bên trong đó. Sau khi tiến vào thần giới, những chuyện hắn đã trải qua, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Đến bây giờ không ngờ ngay cả thần hỏa cũng đã đốt lên thành công. Tuy nhiên hắn cũng không dám có chút khinh thường người khác. Khi hắn rời khỏi thế giới của Nuwezia, thần niệm như giỏi bám vào xương của vị thần linh kia khiến hắn mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy sờn tóc gáy. Hắn không chút do dự đáp ứng chuyện gây ra chiến tranh ở hạ giới. Cũng chính là muốn không từ thủ đoạn để nâng cao thực lực bản thân. Mong sao trong thời gian ngắn nhất có được năng lực tự bảo vệ mình. Lúc này, hắn ở trong này tĩnh tâm nghiên cứu phân thân. Đối với thần linh mà nói phân thân và hình chiếu đều là năng lực ắt không thể thiếu. Vì an toàn bản thân, diệt tất cả tai họa ngầm, cho nên tuyệt đại đa số thần linh trong cuộc đời mình đều không có khả năng ra khỏi thiên không thần điện. Như vậy khi bọn họ muốn làm chuyện gì, đều phải sử dụng phân thân và hình chiếu. Còn như Odin Lich, dùng thủ đoạn sắc phong thần linh để chế tạo một loại phân thân khác thì đó cũng là việc không phải thần linh bình thường có thể làm được. Nhìn khắp toàn bộ thần giới, chỉ có cường giả cấp bậc thần vương cao cao tại thượng mới có năng lực như vậy. Tiểu Ân, Jay Wheeler, cự ma thần tuy rằng là ba người do một linh hồn khống chế một thần tính. Nhưng do chín linh hồn hợp nhất cho nên Jay Wheeler và cự ma thần tuy rằng có được thực lực bản thân đứng đầu thần hệ của mình. Nhưng lại căn bản là không thể chế tạo phân thân và hình chiếu. Đối với bọn họ mà nói biện pháp duy nhất chính là làm như Odin Lich. Tiến hành sắc phong thần linh để đạt tới mục đích này. Chỉ có điều, muốn làm được điều này, bọn họ còn phải đi qua một cong đường dài đằng đẵng. Còn Tiểu Ân thì khác, trong cơ thể hắn chỉ có một linh hồn đó nắm giữ chín đại thần tính và ngưng luyện thành lực lượng thần vực cũng chưa từng phân tán. Cho nên hắn mới là kẻ duy nhất trong ba người có tư cách chế tạo phân thân. Đột nhiên Tiểu Ân nhớ lại, trong lần nói chuyện duy nhất giữa hắn và Odin Lich thần vương. Vị chủ nhân của ánh sáng vĩ đại từng trong lúc vô tình nói một câu. Hắn không thể chế tạo phân thân và hình chiếu, hay là vị thần linh vĩ đại này cũng giống như cự ma thần. Cũng là từ chín linh hồn dung hợp làm một sao, lắc lắc đầu ném ý tưởng này hoàn toàn ra khỏi đầu. Thần linh cấp bậc này cũng không phải hắn hiện tại có thể suy đoán. Sau cả một ngày tĩnh tọa, Tiểu Ân mới kiềm chế tâm thần để bắt đầu lần đầu tiên chế tạo phân thân sau khi thăng tiến thành thần linh. Bình thường thần linh sau khi thăng tiến sẽ dùng trăm phương ngàn kế kiến tạo thần quốc thuộc về hắn. Bởi vì chỉ có ở thần quốc hắn mới an toàn nhất. Về phần chế tạo phân thân sao, đối với những kẻ vừa thăng tiến thành thần linh mà nói về cơ bản là chuyện vượt quá khả năng. Đừng nói là phân thân liễu, hình chiếu cũng không có khả năng, bởi vì bất kể là phân thân hay là hình chiếu đều cần phải có mảnh vỡ thần cách, mà thần linh bình thường vừa mới châm thần hỏa, bản thân chỉ có một mảnh vỡ thần cách mà thôi, như thế nào có khả năng chế tạo phân thân và hình chiếu đây? Chỉ có chờ bọn hắn từ từ trưởng thành lên, tiến hành chiến tranh với thần linh nhỏ yếu khác, hoặc thành công cướp được thần cách hoặc là chết đi. Tuy nhiên đối với Tiểu Ân mà nói cái khác không có nhiều lắm, nhưng mảnh vỡ thần cách thì vô số. Trước kia khi thăng cấp đã sử dụng thần cách kém chất lượng đến mức hầu như không còn. Cho nên việc đầu tiên là hắn phải xuất ra một đống thần lực kết tinh bắt đầu ngưng luyện thần cách. Từ hạ giới đã thu được con số đáng sợ là hơn 1 tỷ thần lực kết tinh. Nhưng khi cự ma thần khai sáng thế giới không ngờ tiêu hao một mạch hơn 50 triệu khiến Tiểu Ân chửi hắn là tên phá của, đồng thời cũng cảm giác sâu sắc sự tiêu hao cực nhanh của thần lực kết tinh. Đủ để bất cứ thần linh nào cũng cảm thấy cứng lưỡi. Tuy nhiên cũng may còn lại một ít đủ để duy trì tiêu hao trước mắt. Tiểu Ân cũng cầm khoảng 1 vạn thần lực kết tinh để ngưng tụ thần cách. Nếu là để những kẻ vừa tiến giai thành thần linh khác biết Tiểu Ân vừa mới thăng tiến thành công mà có một đống của cải lớn như vậy thì chắc chắn chúng sẽ đố kỵ đến hộc máu. Chỉ có điều, nhớ đến thần lực kết tinh trong không gian kia, Tiểu Ân buông một tiếng thở dài. 5 triệu thần lực kết tinh nhìn qua tuy rằng rất nhiều. Nhưng khi Tiểu Ân nghĩ tới thần vương Odinlik, bằng vào thế giới của hắn mà nói thật không biết mỗi ngày phải sinh ra bao nhiêu thần lực kết tinh. Chỉ sợ một ngày sinh ra không chỉ là 5 triệu còn con này. Bùi ngùi trước sự chênh lệch giàu nghèo giữa các thần linh một lúc. Tiểu Ân kiềm chế tâm thần, bắt đầu bóp nát một đám thần lực kết tinh, hết sức chuyên chú hấp thụ tín ngưỡng lực trong đó. Khi toàn bộ tinh thần đều tập trung vào một việc, thời gian trôi qua nhanh vô cùng. Tín ngưỡng lực khổng lồ không ngừng chảy vào trong cơ thể Tiểu Ân, hội tụ về mi tâm của hắn, ở đó có một hang động vô cùng thần bí đang ra sức hút tín ngưỡng lực do thần lực kết tinh chuyển hóa thành và ngưng tụ từng chút một. Đây là một quá trình chậm chạp, nhưng đối với việc tạo ra thần cách lại là một tốc độ nhanh đến độ không thể tin nổi. Mơ hồ, Tiểu Ân dường như cảm ứng được mi tâm hấp thu tín ngưỡng lực dường như so với dĩ vãng nhiều hơn rất nhiều. Hắn khẽ động tâm, trước kia cũng từng gặp qua tình huống tương tự, kết quả là sau khi hấp thu càng nhiều tín ngưỡng lực liền ngưng tụ trực tiếp từ mảnh vỡ thành cách thành thần cách kém chất lượng. Đây chính là một sự vượt cấp, chẳng lẽ lần này cũng là như thế sao? Tuy nhiên lần này cảm giác của hắn dường như không giống với lần trước. Bởi vì chẳng qua so với trước kia thì chỉ hấp thụ tín ngưỡng lực chừng một nửa, lần này là mi tâm đã có cảm giác bão hòa. Một khi có cảm giác như vậy, Tiểu Ân lập tức dừng lại, hắn cũng không dám lỗ mãng, nếu chẳng may chống đỡ không nổi như vậy hắn muốn hồi cũng không kịp. Hơi hơi mở hai mắt ra, nhanh chóng kiểm kê một chút. Quả nhiên, lần này số thần lực kết tinh hấp thu cũng không phải tăng 10 lần mà chỉ chừng 1 lần. Sau khi thấy được con số này, Tiểu Ân không khỏi hơi hơi thở ra một hơi. Hắn không ngưng tụ ra thần cách cao cấp hơn, lấy tay nhẹ nhàng vỗ lên trán, lập tức xuất hiện một thần cách lấp lánh gần như trong suốt. Trong cảm ứng của Tiểu Ân, thứ này vẫn là thuộc loại thần cách kém chất lượng, tuy nhiên xét về mức độ tinh khiết mà nói thì dường như cao hơn một bậc. Thần lực đảo qua vài vòng. Tiểu Ân cuối cùng hài lòng gật đầu một cái, thần cách này vẫn là thần cách kém chất lượng, nhưng mức độ thần lực chứa trong đó so với trước kia ít nhất hơn gấp 3 lần trở lên. Như vậy thật là tốt, giá trị lớn hơn rất nhiều so với thần cách ngưng tụ trước kia. Hắn do dự một chút rồi lập tức quyết định phải ngưng tụ hơn 10 thần cách. Trong đó 9 cái giao cho cự ma thần. Để hắn và thần tính cùng dung hợp thì sau đó hẳn là có thể nâng cao thực lực của hắn lên rất nhiều. Tuy nhiên chuyện này có thể nói sao? Tiểu Ân phân thần cách kém chất lượng hình dạng mới thành 10 phần. Lấy ra một phần trong đó thả xuống trước mặt, Sau đó hắn sắp xếp cẩn thận từng viên thần lực kết tinh theo trình tự nhất định vây quanh thần cách. Nếu là từ trên cao nhìn xuống thì có thể phát hiện. Thần lực kết tinh đã bị Tiểu Ân sắp xếp thành hình dạng một con quái thú. Mà quái thú này chính là Hắc Toàn Phong thu nhỏ lại. Thần linh chế tạo phân thân cũng không cần nhất định phải giống bản thân như đúc. Tuy nhiên thân là nhân loại không ngờ tính chế tạo phân thân là thần thú thì chỉ e có mỗi Tiểu Ân mà thôi, còn thì chẳng ai làm thế. Xử lý xong, Tiểu Ân do dự một chút rồi ngưng thần bình tĩnh lại. Duỗi hai tay, trong lòng bàn tay hắn từ từ xuất hiện một điểm sáng màu sắc cực kỳ phức tạp. Tiểu Ân vẩy đầu ngón tay bắn ra, điểm sáng này lập tức hạ xuống thần cách, làm xuất hiện một chút dao động nhỏ. Làm xong động tác này, ngay cả thân thể thần linh của Tiểu Ân cũng sắc mặt mệt mỏi. Giống như là đánh nhau đến mức lưỡng bại câu thương với một đối thủ cùng cấp bậc. Điểm sáng xuất ra từ cơ thể Tiểu Ân vừa rồi chính là thần tính do 9 loại thần tính hợp lại tạo thành lực lượng pháp tắc của hắn. Muốn chế tạo phân thân không chỉ cần phải có thần cách. Thần lực kết tinh còn cần phải có một thứ đặc biệt chỉ trên người thần linh mới có. Thần tính, nếu là một thần linh đã thăng tiến thành thần từ rất lâu rồi trích ra một ít thần tính từ thân thể mình kỳ thật cũng không có gì khó khăn lắm. Điều này giống như cắt móng tay mà thôi. Qua một đoạn thời gian là có thể mọc dài ra. Nhưng đối với Tiểu Ân mà nói, tổn thất không chỉ là một chút móng tay mà là tương đương với một lần hiến máu quá độ. Bản thân mất đi rất nhiều máu tuy rằng không đến mức có nguy hiểm thực sự gì. Nhưng sự mệt mỏi đến cực độ trong một khoảng thời gian nhất định thì không thể tránh khỏi. Chậm rãi ngồi xuống, Tiểu Ân thuận tay miết nhẹ một viên thần lực kết tinh. Tín ngưỡng lực bên trong liền bị hút vào trong cơ thể. Còn thần lực kết tinh trong tay hắn cũng biến mất. Hắn cứ như vậy từng bước chậm rãi hấp thụ. Tuy nhiên chỉ một lát cũng đã hấp thu không ít hơn một vạn thần lực kết tinh. Đến lúc này, sắc mặt Tiểu Ân mới dần dần trở nên tốt hơn. Nhìn trước mặt có thần lực kết tinh, mảnh vỡ thần cách và thần tính đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu Ân trầm ngâm một lát, rốt cục nhẹ nhàng vươn tay ra. Một giọt máu đỏ tươi cứ như vậy nhẹ nhàng rơi xuống thần cách và thần tính. Một giọt máu tươi này cũng không đơn giản. Nó dường như là có sinh mạng, chuyển động theo cách rất kỳ lạ. Quả thật, bên trong một giọt máu tươi này đã bao gồm một phần linh hồn của Tiểu Ân. Tuy rằng một phần linh hồn này cũng không nhiều, thậm chí còn chưa đến một phần mười, nhưng chừng đó cũng đủ làm cho hắn đau đến muốn vỡ cả đầu. Chỉ có điều, lúc này chưa phải lúc Tiểu Ân nghỉ ngơi. Hắn vội vàng nhìn chăm chú vào giọt máu mang linh hồn rơi xuống chỗ thần cách và thần tính đang giằng co. Rồi giọt chất lỏng kia từng chút một dung nhập vào trong đó. Ngay sau đó, thần lực khổng lồ lập tức nổi lên từ trên người Tiểu Ân. Cuồn cuộn rót vào chỗ thần cách và thần tính đang giằng co. Từng đạo năng lượng khổng lồ va chạm vào nhau khiến cả hai lực lượng dần dần khuếch tán ra. Nhưng dường như có một loại lực lượng vô hình trói buộc khiến hai thứ này không đến mức bởi vì thừa nhận quá nhiều năng lượng mà nổ tung. Năng lượng từ từ mở rộng ra và bao phủ thần lực kết tinh xung quanh. Phàm là thần lực kết tinh bị bao phủ thì sẽ bị phá nát. Tuy nhiên, thần lực kết tinh cũng không có tiêu tan mà trở thành một phần của khối thân thể. Năng lượng khổng lồ vòng quanh trong thân thể, từng mảnh ghép vào nhau. Bên ngoài sáng lên một đạo hào quang màu trắng. Đây là biểu hiện của thần lực quang minh hệ. Thần lực kết tinh sẽ phát ra hào quang sáng ngời. Lấy thần lực kết tinh làm cơ sở. Hào quang kết thành những sợi dây chằng chịt quấn vào nhau. Rồi hiện ra hình ảnh Hắc Toàn Phong. Cuối cùng, dùng thần cách, thần tính và máu chứa linh hồn làm trung tâm. Thần lực bao quanh hình thành đường nét thân thể. Một thân hình hoàn mỹ rốt cục thành công xuất hiện. Sau khi hào quang lấp lánh tắt đi, một Hắc Toàn Phong trắng như tuyết liền xuất hiện. Đương nhiên, Hắc Toàn Phong này đã thu nhỏ lại, ngay cả hai chân đứng thẳng lên cũng chỉ ngang với Tiểu Ân mà thôi. Tiểu Ân gật đầu hài lòng, ít nhất từ vẻ bề ngoài thì xem ra Hắc Toàn Phong và mình chả có dính dáng gì. Ngược lại nó giống một chủng tộc hùng mạnh trong các chủng tộc thú nhân. Người cá sấu, trong cơ thể phân thân trừ một giọt máu chứa linh hồn ra thì chẳng có chút máu thịt nào cả. Có thể xem thân thể này như một thứ hoàn toàn do năng lượng tạo thành. Bên trong lại ẩn chứa thần lực hùng mạnh. Thần lực này không ngừng sinh sôi dường như không bao giờ dừng lại. Nghỉ ngơi một lát, Tiểu Ân lấy âm hồn ra. Đầu tiên là nhanh chóng bù lại tổn thất 1/10 linh hồn của mình. Cứ như vậy, ngay cả phân thân là Hắc Toàn Phong này gặp nạn chết đi cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đối với hắn cả. Bất kể là thần cách, thần tính thậm chí là linh hồn, Tiểu Ân đều có thể từ từ bồi dưỡng. Có hậu phương hùng hậu như vậy, trừ hắn ra, e là không còn có người thứ hai có thể có được. Trời trong xanh biếc, mây trắng lững lờ, núi xa sừng sững, gió nhẹ điều hiu, bầu trời yên ả thanh nhã. Phong cảnh giang sơn gấm vóc đẹp như tranh vẽ như thế. Nếu không biết, bất kể là ai cũng khó có thể nhận ra, chốn này không ngờ là thần quốc của một vị thần linh hắc ám hệ. Thần linh trong hắc ám hệ đa phần đều là từ nhân loại hoặc là hắc ám tinh linh. Thậm chí là thú nhân thăng tiến. Tuy nhiên bất luận là chủng tộc nào đi nữa thì sau khi thăng tiến thành thần linh hắc ám hệ, ít nhiều gì cũng lưu lại trong thần quốc của mình một lượng khí thức hắc ám nhất định. Nhưng cự ma thần thì khác, ở hạ giới hắn sống trong đại lục thần tạo, thì thật là sản phẩm của một vị tinh linh chủ thần. Thân là thần linh của bộ tộc tinh linh, đương nhiên không có chuyện lưu lại chút gì có liên quan đến khí thức hắc ám trong đại lục thần tạo. Cho nên khi cự ma thần sao chép nguyên bản đại lục thần tạo thành thần quốc của hắn, cũng tương tự không dính dáng chút khí thức hắc ám gì cả. Lúc này, dưới bầu trời xanh mây trắng, Tiểu Ân và một người cá sấu màu trắng đứng sóng vai nhau. Phía sau cách bọn họ không xa chính là cự ma thần chủ nhân của thần quốc này. Ở trước mặt hắn, đang bày ra một không gian trang sức. Bên trong trang sức không ngờ có không gian rất lớn. Tiểu Ân khẽ ấn một cái. Một vầng sáng trắng tỏa ra, bao phủ phạm vị đường kính đến vài trăm thước. Khi hào quang màu trắng biến mất, lập tức lộ ra một đĩa bay màu đen. Nhìn cái thứ rõ ràng là đến từ thế giới khoa học kỹ thuật gì đó. Trên mặt đám người Tiểu Ân đều lộ ra vẻ tò mò. Bọn họ đến từ cùng một linh hồn, ở một số phương diện ý tưởng tự nhiên cũng là giống nhau. Nếu nói đối với đĩa bay không có chút hiếu kỳ nào thì đó hoàn toàn là lừa mình dối người. Nhất Hào, Vương ơi mở ra, Tiểu Ân hạ giọng nói. Chủ nhân, mệnh lệnh mở phi thuyền không phải là Vương ơi mở ra. Nhất Hào oán giận nói. Tiểu Ân bật cười, từ sau khi hắn thăng tiến thành thần linh, những lần tươi cười như thế này dường như đã ít đi rất nhiều. Tuy nhiên, đối với có một số việc, hắn cũng đã có cách nhìn của mình, ai cũng nói sau khi thăng tiến thần linh sẽ lục thân bất nhận. Điều này kỳ thật cũng không phải hoàn toàn chính xác, phải nói là sau khi thăng tiến thành thần linh, tầm mắt rộng mở và thực lực nâng cao. Cái nhìn với vạn vật đều do đó mà thay đổi thôi. Khi trở thành thần linh, thực sự siêu thoát khỏi sinh tử, Tiểu Ân quả thực không hề bận tâm đối với sinh mạng người thường. Hắn nhìn đám thường nhân quả thật chẳng khác gì con kiến là mấy. Sự thay đổi tính tình này hoàn toàn là tự nhiên, bất kể là ai cũng không thể tránh khỏi. Nhưng, cảm giác này chẳng qua chỉ đúng với những kẻ chưa bao giờ Tiểu Ân bận tâm tới. Còn đám người lão Bon, Juliana, Maren ở trong lòng Tiểu Ân vẫn có địa vị cực kỳ trọng yếu. Có thể nói sau khi châm thần hỏa thì cũng giống như dựng lên một tầng chướng ngại thật dày bao phủ tâm linh Tiểu Ân. Bất cứ kẻ nào và chuyện gì đều không thể dễ dàng ảnh hưởng đến nội tâm Tiểu Ân. Nhưng những gì đã trải qua trước khi thành thần, lại trở thành một bộ phận trọng yếu trong lòng. Bất kể như thế nào cũng không thể dễ dàng thay đổi. Cũng như một người trước khi bước vào đời, tình bạn thuở học trò là trong sáng nhất, nhưng khi đã bước vào đời, vậy hết thảy đều sẽ xảy ra biến hóa vi diệu và trở nên thực dụng hơn. Còn thần linh sở dĩ không có nhiều vướng bận như vậy đó là bởi vì thời gian tu luyện của bọn họ thật sự là quá dài. những người có liên quan và đáng để bọn họ vướng bận về cơ bản đã toàn bộ biến mất. Cách chương.